Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 489 Săn Hồn Con Đường. Cái hộp đen bởi trở ra so với SN4 muộn. Ngạnh hạch khoa học kỹ thuật lại dầu nứt đố đổ vách. Vì lẽ đó bố trí muốn với SN4 tốt hơn rất nhiều. Vì điểm bên kia là ngạnh hạch khoa học kỹ thuật tài trợ kích hoạt số. Vì lẽ đó tự nhiên là cái hộp đen, săn hồn con đường, trò chơi này xuất từ một cái hoa hạ công ty game. Lưu vong trò chơi, cái công ty này tiền thân là một cái loại nhỏ độc lập trò chơi phòng làm việc. Sau đó được tài chính truyền vào, mới trở thành một công ty game. Trước phát biểu qua mấy khoản tác phẩm, tiếng vọng. Trước đó, Tần San San hầu như chưa từng nghe tới trò chơi này công ty. Cũng chưa từng thấy bất kỳ săn hồn con đường, trò chơi tuyên truyền. Không thể không nói, trò chơi này tuy rằng tuyên truyền chậm chút, nhưng tuyên truyền làm được rất tốt. Mới nhìn, Tần San San còn tưởng rằng là sơ âm trò chơi lại ra tân tác. Có điều, quái vật thợ săn. Chế tác đoàn đội nguyên tác nhóm nhân mã chế tạo. Tần San San lại không phải không quen biết Từ Duệ. Mấy tháng này cũng xưa nay chưa từng nghe nói sơ âm trò chơi có cái gì một số đông người viên nghỉ. Việc này không, quái vật thợ săn, lập tức liền muốn ra mới quái đây. Hiện tại là cuối tuần buổi chiều. Tần San San mở ra trực tiếp, tiến vào trò chơi. Tiêu đề hình ảnh là một cái ăn mặc hoa lệ áo giáp người chính đang đối mặt một đầu quái vật to lớn. Rất có, quái vật thợ săn, phong độ, đợi lâu, quay, dai ma, ngày hôm nay lại không phải bá mãnh hán. Yêu, đây là trò chơi gì a? Làm sao cảm giác cùng mãnh hán gần như? Đây là ngày hôm nay đem bán cái kia cái gì săn hồn cái gì đi. Ta xem trọng nhiều streamer đều ở bá. Xem trước một chút Tần Meo Meo trực tiếp. Tay tàn ta rồi quyết định vào không vào. GKD GKD là một cái player quen thuộc. Tần San San đầu tiên tiến vào thiết trí bảng. Máy chủ lên trò chơi không giống với máy vi tính. Không cái gì có thể để điều chỉnh. Có điều Tần San San vẫn là phát hiện sáng điểm. Hoa! Wow. Trò chơi này lại còn có 8 quốc ngữ nói, ngoại trừ bình thường Trung Văn, Anh Văn, Tần San San còn nhìn thấy mặt khác 6 loại ngôn ngữ phiên bản. Có thể nói quốc tế hóa cọc tiêu, phải biết, quái vật thợ săn mới bắt đầu cũng chỉ có Trung Văn cùng Anh Văn phiên bản. Cái khác ngôn ngữ bao đều là sau đó thêm vào, mà, săn hồn con đường, vừa bắt đầu ở giữa chi 8 quốc ngữ nói. Dã tâm có thể thấy được chút ít. Tần San San trêu chọc hai câu. Tiến vào trò chơi. Ở quái vật thợ săn. Bên trong, nhân vật chính đoàn người mới bắt đầu ở trên thuyền gặp phải Rong Sơn Long tập kích. Trải qua một đoạn anime diễn xuất cùng dạy học, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, săn hồn con đường, vừa mở đầu. Khả năng là chế tác tổ cảm thấy trên thuyền gặp nạn không đủ đã nghiền. Trực tiếp ở trên máy bay gặp nạn. Đúng, Tần San San nhiều lần xác nhận một lần. Xác thực là máy bay. Nhân vật chính ngồi ở trên máy bay. Uống rượu đỏ, ăn bò bít tết, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vào lúc này, một đạo to lớn bóng mờ ném rơi xuống. Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Kết quả phát hiện. Dĩ nhiên là một con to lớn phi long. Này phi long phảng phất một hòn đảo. Máy bay ở trước mặt nó chính là nho nhỏ con kiến. Máy bay chịu ảnh hưởng mà rủi ro rơi vào bay trên thân rồng. Nhân vật chính đám người thì lại ở rơi rụng trước nhảy dù. Sau khi chính là một đoạn dạy học giống như thao tác. CG còn được thôi. Chính là bước mấy có chút. Tất, Tần San San nói rằng. Nàng cầm tay cầm, khống chế nhân vật, bởi lại là hỏa diễm, lại là nổ tung, hình ảnh trở nên một thể một thể. Một lần làm cho nàng cho rằng là ở dùng thấp phối máy vi tính chạy mới nhất trò chơi. thật vất vả qua giáo trình. Sau khi nội dung vở kịch chính là Tân Đại Lục cầu con đường sống. Đoạn này bước mấy rốt cục bình thường một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy. Tần San San phát hiện một vấn đề. Trò chơi này nhân vật bước đi là lung lay. Lung lay chính là cảm giác gì? Bình thường trò chơi, ở nhân vật bước đi động tác cùng tốc độ di động trong lúc đó sẽ tiến hành điều chỉnh thử. Làm cho xem ra nhân vật bước tiến cùng tốc độ di động nhất trí. Có một loại thật sự ở đi cảm giác. Thậm chí tỉ như, quái vật thợ săn, nhân vật động tác còn có thể cùng y phục trên người đạt thành cân bằng. Đi lên đường đến có một loại chân thật cảm giác, mà nếu như tốc độ di động cùng động tác không phối hợp, sẽ xuất hiện lung lay tình huống, lại như là chân động tác chậm, bàn chân còn trên đất, người cũng đã chuyển động, cảm giác lại như trên mặt đất không ngừng ma sát, là ma quỷ bíp tiến. Tuyệt, ta dĩ nhiên ở năm nay ra game offline bên trong nhìn thấy mu nuốc. Đừng nóng vội, nói không chắc đây là giả thiết, khả năng nhân vật chính có một đôi giày trượt. Chờ chút, đây thật sự là nhân vật chính, làm sao cảm giác cùng nắm người thời điểm dài đến hoàn toàn khác nhau. Này mặt, già 30 tuổi có đi, màn đạn nhắc nhở một hồi, Tần San San mới nhìn mình nắm người. Hí, Tần San San hít vào một ngụm khí lạnh, khủng bố như vậy. Nàng nguyên bản tùy tiện nặn ra một cái mãnh nam, tuy rằng không đẹp trai lắm, cũng khá cụ dương cương khí, nhưng hiện tại, cả người lại như chuyển 30 năm gạch, lại bị đánh 30 quyền ở trên mặt dáng vẻ, nhân vật mô hình liền ngay cả NPC cũng không bằng. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó, Tần San San vội vàng đem màn ảnh rời đi chỗ khác. Miễn cho nhìn thấy chính mình nắm nhân vật ói ra, ở thông lệ xem lướt qua nơi đóng quân sau khi, liền muốn bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất, Tần San San nhìn một chút vũ khí, nàng đã tính toán trò chơi này khả năng là quái vật thợ săn, thuận gió đổi lớp vỏ tác phẩm, nàng cũng không phải chú ý, chỉ cần có thể có đổi mới chỗ, vui đùa một chút tiêu khiển cũng là có thể, tiến vào phòng nhỏ. Dài lâu đọc điều sau khi, Tần San San nhìn thấy vũ khí của chính mình kho, một tay kiếm cùng tấm khiên, ân, thường quy tắc lao động, đại kiếm, thái đao, trường thương, vài cái quen thuộc vũ khí đảo qua sau khi, Tần San San nhìn thấy vật kỳ quái. Cái gì? Trò chơi này không có nhẹ nổ cùng nặng nổ, chỉ có súng trường, đúng, súng trường. Tên gọi AK-47, ngoặc kép chấm hỏi, Tần San San liếc mắt nhìn, liền mô hình đều là quân sự trong game loại kia. Lại sau này xem, nàng lại choáng váng, người máy, cái kia không phải một cái vũ khí, mà là một bộ chiến giáp, còn đánh dấu là rất điển. Tần San San ôm thử một lần tâm thái, trang bị chiến giáp, tiến vào sân huấn luyện, đúng là chiến giáp. Tần San San cả người cao gấp 3, ở một bộ xem ra như là hộp giấy xếp mà thành chiến giáp bên trong. Nàng ấn xuống một cái công kích, thình thịch đột người máy tay trái Gatling bốc lên ánh lửa. Lại ấn xuống một cái nặng công kích, hoành người máy tay phải ống pháo bắn ra đạn đạo, gợi ra nổ tung, nàng lại ấn xuống một cái R2, người máy ngực bắn ra laser. Xuyên qua huấn luyện giả người, thu hồi vũ khí, Tần San San thử chạy một hồi, người máy sau lưng phun ra lửa, trực tiếp bay lên, mẹ nha, Tần San San sợ đến ném hạ thủ chuôi, màn đạn bên trong một mảnh, thổi qua, Tần San San cảm giác mình thật giống đối với săn bắn trò chơi có cái gì lý giải lên sai lệch. Dừng tay, này căn bản không phải săn bắn. Tần San San nhặt trở về tay cầm, nàng cảm thấy khả năng cái này giáp máy chỉ là xem ra thị giác hiệu quả khốc huyễn. Trên thực tế phòng trừng cũng là cùng vũ khí của hắn gần như. Nàng nhận cái nội dung nhiệm vụ tiến vào bản đồ, mục tiêu là săn bắn một con tương tự đại hung xài long quái vật. Tần San San vừa vào bản đồ, liền phát hiện người máy bắt đầu radar quét hình. Boss xuất hiện ở tiểu trên bản đồ. Nàng bay qua, thử dưới nhẹ công kích. Thình thịch đột nhiệm vụ hoàn thành. Tần San San một mặt mộng bức. Đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.